Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1099, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi lẽ trong mật cảnh Ma Liên, có thể nói thanh danh của mộ tu hành cực kỳ hiền hách, những người đụng phải hắn ta gần như không một ai sống sót. Kẻ này, vô cùng tàn bạo, trong suy nghĩ của rất nhiều người, thực lực của mộ tu hàn là số một trong mật cảnh Ma Liên. Đây chính là uy danh do chính kiếm của hắn giết ra được. Bạch Nhạc và người của Ma Diễm Tông cũng đã đến, Phong Giã cũng đến, Đường Nghị, xếp thứ 20 trong Long Môn tranh tài cũng đã đến. Cao thủ tề tụ mỗi lúc một nhiều, những cao thủ nổi danh trong trận Long Môn tranh tài năm đó đều đã có mặt, kéo theo đó, bầu không khí tại bờ hồ Hắc Liên dần sôi trào, đạt đến sự cuồng nhiệt trước nay chưa từng có. Sự tích Lâm Nhất lấy một địch ba trước đó cũng dần bị quên lãng bởi sự xuất hiện của những người này, thay vào đó. Mọi người dồn lực chú ý vào việc bảo điện Hắc Liên sắp mở ra. Bọn họ đều đang suy đoán xem ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng trong bảo điện Hắc Liên. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cột sáng màu đen kết nối trời đất giữa hồ nước rộng lớn bỗng chốc sụp đổ. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một tòa bảo điện cổ xưa mà hùng vĩ xuất hiện. Cột sáng sụp đổ rồi, có thể tiến vào bảo điện được rồi. Xuất hiện thật đúng lúc, suýt nữa là trễ một bước. May mắn thật. Sau một thoáng kinh ngạc, tất cả các đệ tử tông môn đều trở nên phấn khích. Bọn họ không nghĩ nhiều, cũng không hề do dự, lập tức bay về phía bảo điện Hắc Liên ở trung tâm hồ nước. Hồng hộc, đủ loại thân pháp được thi triển, âm thanh xé gió vang lên không ngớt. Đoàn người đông nghìn nghịt chen chúc nhau mà đi, thoạt nhìn, cảnh tượng vô cùng choáng ngợp, nửa khắc trước, bên bờ hồ còn ồn ào náo động, thoáng cái. Gần như đã đi hết. Những người bị bỏ lại phía sau cũng hấp tấp vọt về phía bảo điện, vẻ mặt họ tràn đầy lo lắng. Thấy Trần Sư Huynh nhấp nhổm, dường như muốn nói gì đó, Lâm Nhất khẽ nói. Trần Sư Huynh, chớ nên sốt ruột, nếu chúng ta rời đi, một mình Huynh ở lại đây dưỡng thương, lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Đúng đó, Sư Huynh, Huynh cứ an tâm dưỡng thương đi, chúng ta sẽ hộ pháp thay Huynh. Khân Nghiên mỉm cười. Khẽ nói, những sư đệ còn lại cũng nở nụ cười, tranh nhau nói lời an ủi. Lâm Nhất vỗ túi chữ vật, lấy ra một vò hầu nhi tửu. Rượu này tên là hầu nhi tửu, sau khi được luyện hóa, chỉ trong vài ngày, có thể nâng cao thực lực một phen. Hầu nhi tửu, cách chương.